có lẽ sau này, chương 88, chép 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 8 tại phòng họp, Ami bước vào, chào mọi người, chắc hẳn mọi người ngạc nhiên lắm khi tôi triệu tập mọi người đột xuất như vậy đúng không? Ami, hôm nay tôi sẽ bổ nhiệm cô Han Yuna đây giữ chức giám đốc điều hành. Ami, nếu không có ai phản đối. Bộ, Ami, kể từ giờ phút này, cô Han Yuna đây là giám đốc điều hành của tập đoàn Mia chúng ta. Jimin, mời cô Han Yuna lên phát biểu nhậm chức. Yuna, cảm ơn đã tin tưởng tôi và chọn tôi làm giám đốc điều hành. Tôi hứa sẽ dốc hết sức lực của mình để giúp Mia đứng đầu thế giới. Jimin, xin cảm ơn cô Yuna. Cuộc họp hội đồng quản trị đến đây là kết thúc. Ami ra khỏi phòng họp. Yuna, ngày mai cậu có thể tới làm luôn. Công việc cụ thể, mình sẽ bảo Jimin giới thiệu với cậu sau. Mình còn phải tới Ly Thị làm lễ nhận chức, cậu tự về được không hay mình kêu tài xế đưa cậu về? Yuna, thôi mình tự về được, cậu về Ly Thị đi. Ami, vậy mình về nhé. Yuna ôm chiếc xe lăn bánh, 15 phút sau đỗ tại cổng Ly Thị. Tour đoạn nhận chức của Ami nhé, cũng giống như Yuna thôi hà. Buổi trưa tại căn nhà riêng của Jungkook, Jungkook, Ami, em về rồi sao? Ami, Arin đã nấu cơm chưa? Jungkook, tôi kêu Arin đi mua thêm đồ rồi. Ami, rồi, tôi lên thay đồ rồi xuống nấu cơm cho anh. Jungkook, em mà cũng biết nấu cơm sao? Tôi tưởng em là lá ngọc cành vàng nên không biết nấu chứ. Ami, anh coi thường tôi quá rồi. Hồi du học bên Mỹ, tôi ở nhà riêng cùng Yuna, hai đứa đều thay phiên nhau nấu cơm. Tôi lên đây, Jungkook, 5 phút sau, cô trở xuống với một chiếc đầm gọn gàng. Jungkook, thường ngày ở nhà em vẫn thường mặc những bộ váy này sao? Ami, có chuyện gì sao? Jungkook, nhìn rất gợi tình nha. Ami, biến thái. Ami, tôi đi nấu cơm đây. 30 phút sau, một bàn thức ăn đầy ắp được dọn ra. Ami, xong rồi, anh ra ăn đi. Jungkook, nhanh vậy sao? Ami, anh ăn đi. Tôi chỉ nấu được mấy món đơn giản vậy thôi. Jungkook, gà sốt vang mà đơn giản sao? Ami, hồi còn du học bên Pháp, tôi thích món này nhất. Tôi ăn món này 3 lần một tuần lận đó. Jungkook, nếm thử, ngon tới vậy sao? Ami, ngon không? Jungkook, hừm, rất ngon. Ami, món này là món tủ của tôi đó. Cô vui vẻ cùng anh thưởng thức bữa trưa. Ami, Jungkook, anh không đi học sao? Jungkook, tôi đã xin nghỉ học rồi. Từ nay tôi sẽ về quản lý công ty. Ami, vậy sáng nay anh không đến công ty sao? Jungkook, có hôm tôi sẽ làm việc ở nhà, có hôm tôi sẽ tới công ty. Ami, nhà anh vẫn còn phòng khác chứ? Jungkook, tôi có thiết kế thêm các phòng ngủ khác nữa. Em hỏi vậy làm gì? Ami, tôi sẽ chuyển đồ sang phòng khác ở, tôi không quen ngủ cùng đàn ông. Jungkook, cũng được, em chuyển qua phòng cạnh phòng tôi đi. Có gì có thể sang hỏi tôi. Ami, tôi biết rồi. Ăn trưa xong, Ami dọn bát ra rửa. Karin, chị Ami, chị để đó em làm cho. Ami, không cần đâu. Chị làm được mà, em gọt giúp chị chút hoa quả để chị mang ra ngoài kia nhé. Karin, dạ, 10 phút sau, Ami bưng đĩa hoa quả ra ngoài. Jungkook, ăn chút hoa quả tráng miệng đi. Jungkook, em còn biết những thứ này sao? Ami, anh nghĩ tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng vô dụng sao? Jungkook, đã từng, Ami, hồi ở bên Pháp tôi phải sống một cuộc sống tự lập cùng Yuna, ba mẹ cũng chẳng đoái hoài tới nên phải tự lo cho bản thân. Tự lập từ sớm nên tôi mới có thể thành lập được Mia vững vàng như bây giờ. Jungkook, tự lập tới vậy sao? Ami, thôi không nói nhiều nữa, anh ăn đi. Love u so bad, love u so baddd. Chuông điện thoại. Ami, Realme, alo, ba à, ba gọi con có chuyện gì không? Ông Lee, Ami, tuần sau con và Jungkook tổ chức lễ cưới nhé. Không nói nhiều, quyết định thế nhé. Giờ con và con rể đi thử váy cưới đi. Ba cúp đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa để Ami u ớ thêm câu nào, ông Lee lập tức dập máy để Ami ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O. Jungkook, Ami. Ami, ba em nói gì mà em đơ vậy hả? Ami, ba nói tuần sau tôi và anh làm đám cưới. Giờ phải đi thử váy cưới. Jungkook, hả? Ami, ba tôi nói một tháng nữa tôi và anh phải tổ chức đám cưới. Giờ phải đi thử váy cưới. Jungkook, nhanh vậy sao? Vậy em lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều tôi đưa em đi thử váy cưới. Ami, được rồi, em chép 8, cách chương.